Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, xem như cái gì đều không phát sinh. Hai. Mẹ trái trứng. Bởi vậy có thể thấy được, học thêm một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ nào. Quang nhận biết tiếng Anh có làm được cái gì? Đến cuối cùng, còn không phải bị tiếng Nhật gài bẫy. Trình Thi Đồng thần sắc trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Ẩn ẩn còn kèm theo nghiến răng nghiến lợi, khanh khách tiếng. Cố Trừng Tịch một mặt lo lắng biểu lộ ngồi ở bên người nàng sau nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hô nàng một câu. Đồng Đồng, đừng nói chuyện. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, nhìn xem Cố Trừng Tịch tấm kia cùng Cố Ninh Thư giống nhau đến 7 phần mặt. Hít vào một hơi thật dài nói. Trừng Tịch, người có thể hay không xem như đêm qua sự tình gì đều không có phát sinh. Cố Trừng Tịch thần tình trên mặt rõ ràng ngơ ngác một chút. Cặp kia rõ ràng cạn trong đôi mắt lập tức múc đầy nghi hoặc. Xin lỗi, đại khái là đêm qua uống đồ uống có vấn đề. Trình Thi Đồng một mặt khẩn cầu thần sắc nhìn xem. Cố Trừng Tịch nói, dưới tình huống đó, đại khái hai người chúng ta đều đã mất đi lý trí. Cho nên, nhờ ngươi, có thể hay không xem như chuyện này không có phát sinh. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng, mờ nhạt cánh môi có chút giật giật, tựa hồ là muốn nói gì nói ra đến, lại cuối cùng một câu đều cũng không nói ra miệng đến. Hai người bọn họ liền trầm mặc như vậy lấy nhìn nhau đối phương. Nhìn hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt phun ra một chữ đến. Tốt, cảm ơn ngươi. Trình Thi Đồng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi. Cố Trừng Tịch yên lặng nhìn xem nàng. Trắng nõn trên gương mặt có một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Thanh âm hắn cực thấp chậm rãi nói. Nữ hài tử lần thứ nhất, hẳn là lưu cho nàng người yêu. Trình Thi Đồng sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà nhìn một lúc lâu. Lúc này mới cúi đầu xuống. Ánh mắt nhìn ngang Cố Trừng Tịch. Cười cười nói. Được rồi, nhi nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Cố Trừng Tịch cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem nàng, thẳng đến đem nàng thấy vậy có chút ngượng ngùng, mới chậm rãi quay đầu đi. Thanh âm thản nhiên nói, ta không nhìn ngươi, ngươi mặc quần áo à, ân. Trình Thi Đồng gật gật đầu, tranh thủ thời gian nhấc lên chăn mền, nhặt lên trên mặt đất tản mát quần áo, cực nhanh mặc vào, thời gian qua một lát về sau. Nàng xoay người lại, hướng về Cố Trừng Tịch thấp giọng nói. Ta mặc xong, đi trước rửa mặt một lần. Ngươi, ngươi cũng mặc quần áo à? Cố Trừng Tịch xoay đầu lại. Trong đôi mắt lóe ra không nói rõ được cũng không tả rõ được quang mang. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong nội tâm nàng, thủy chung đều chỉ có Cố Ninh Thư một người. Trình Thi Đồng từ trong phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra về sau. Nhìn thấy Cố Trừng Tịch đã mặc quần áo tử tế. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà đứng ở trong phòng. Trong tay hắn còn cầm nàng lông áo khoác. Khóe môi mang theo một tia nhàn nhạt đường cong hướng về nàng ngượng ngùng nói. Quần áo ngươi khô rồi. Tạ ơn. Trình Thi Đồng gương mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận bản thân lông áo khoác mặc vào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm, sau đó đưa ngươi trở về. Cố Trừng Tịch nhìn xem trên mặt nàng rõ ràng đỏ ửng, không nhịn được nhớ tới đêm qua, nàng trắng nõn như ngọc trên thân thể, trải rộng mê người màu hồng. Tốt, Trình Thi Đồng cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, tuy nói vừa rồi ngồi ở trên giường thời điểm, nàng biểu hiện được đặc biệt chấn định, nhưng rốt cuộc là mới nếm thử nhân sự. Huống chi giờ phút này nàng giữa hai chân đau nhức chính thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy nàng. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.